Toàn chức pháp sư dị bản. Chương 886, sàn diễn này không phải của ta. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. .tttttt. Hải chiến vẫn đang không ngừng oanh tạc diễn khắp chiến trường. Đủ loại quang mang sắc tố hủy diệt giáng lâm. Thang thiên va chạm vào nhau. Thánh thành, triệu hoán vị diện sinh vật. Hải yêu không hề ngừng động tác. Mà đúng lúc này tại thiên không vân đỉnh phía trên cùng. Vô cùng vô tận lôi điện, hỏa diễm, thổ sa các loại dẫn nổ đang phát tán trên chiến trường vậy mà hết thảy bị thôn phệ vào trong biển hắc ám. Một cái bóng thần điêu ưng thi tám cánh khổng lồ che khuất bầu trời lại. Bóng đen thần điêu ưng thi vung cánh lên. Bóng tối vô cùng vô tận nhanh chóng thôn phệ hỏa diễm. Hắc động vòng xoáy hóa thành vực sâu miệng lớn, có thể thôn phệ hết thảy. Lốp bốp đem tất cả lôi điện cùng biển lửa hấp thu không còn một mảnh. Liền liền nước biển thủy lực đang tác động chung quanh thiên không bầu trời của hải yêu cũng bị bất động thanh sắc tan biến. Minh giới quỷ môn lẳng lặng hiển hiện ra giữa thiên không. Nằm ở sau lưng cái đồ vật bóng tối này. Khí tức đặc thù của nó thậm chí để cho đại thiên sứ trưởng Uriel con mắt trợn một cái. Sống lưng thẳng tắp cực kỳ khẩn trương. Giáo sư Style không ngừng xúc tích nội tâm suy nghĩ. Tình huống này xác thực cổ quái. Có chút khó tiếp thu. Đồng dạng không biết nên mừng rỡ hay nên hoảng sợ. Một mực khiến khuôn mặt của lão bày biện ra thái độ vô cùng bàng hoàng. Lặng yên trong chốc lát. Lão mới nhịn không được thì thào một câu. Mạc phàm, đây là người lá bài tẩy. Không có, nó đến để giết ta. Đồng thời tranh thủ có thể cướp gì thì cướp nấy. Mạc phàm rất tự nhiên nói ra. Ngữ khí của hắn tràn đầy trang nghiêm tâm ý. Mà lại chân thật đến dùng mình. Đến nổi giáo sư Stein nghe xong đã ngay lập tức choáng váng. Một trái tim người cao tuổi đột nhiên co bóp thình thịch. Suýt chút lên cơn đột quỵ. Bất quá, giáo sư Style vẫn là cảm thấy còn lòng tin với Mạc Phàm. Hắn đặt ra một tương đối tích cực góc nhìn. Sau đó hỏi tham thử. Chẳng lẽ ngươi định xốc bàn? Tam phương hỗn chiến. Ở giữa giả vờ làm mồi kích động. Mượn nó đánh hải yêu. Mượn hải yêu đánh nó. Chỉ thấy Mạc Phàm hay là thô bạo lắc đầu. Mang tới một gáo nước lạnh lần nữa dội lên người lão. Không được, tiểu xảo như vậy, không qua mắt được nó. Một kẻ muốn làm ngư ông đắc lợi, như thế nào lại bị lợi dụng ấu trĩ vậy đâu. Phốc một cái, vị giáo sư của nước Mỹ bỗng nhiên sụi lơ đôi chân. Loạng trà loạng choạng đứng không vững, phải vịn lấy vai của Mạc Phàm. Khụ khụ, a hát. Được rồi không hỏi nữa. Ngươi đỡ ta một chút. Người trẻ tuổi các ngươi làm việc thật để cho ta cái lão già này cảm thấy mình xuống lỗ được rồi. Trọn vẹn ngừng mấy chục giây. Giáo sư Style tìm đến chỗ dựa mô đá nhô cao trên lưng Huyền Vũ. Tỏ ra cô đơn nói. Quân bài Nhật Ánh đâu? Vẫn còn tại bên Ấn Độ Dương chiến trường. Hiện tại. Lão đã triệt để không muốn nói chuyện kế hoạch với Mạc Phàm. Tốt nhất vẫn nên là tìm một cái đáng tin cậy người để giao tiếp. Trên thực tế, giáo sư Style vẫn luôn tin tưởng Nhật Ánh. Lão không biết kế hoạch an bài của vị quân bài là gì. Nhưng mà lão biết Nhật Ánh tính cách. Không làm thì thôi, một khi quân bài đã cam đoan gánh vác được. Vậy thì chắc chắn có khả năng gánh vác được thì hắn mới nói. Huống chi, làm không gian hệ pháp sư áo nghĩa. Giáo sư Style vừa mới thấy một quầng sáng màu xanh chiếu tỏa toàn bộ đại dương bên kia. Nếu không có gì ngoài ý muốn, vừa mới màu xanh tỏa ra toàn bộ bầu trời phía nam kia. Khả năng rất lớn chính là triệu hoán hệ ma pháp của Nhật Ánh. Mạc Phàm cười cười, giống như là đã biết trước mọi chuyện, trong ngôn ngữ cảm xúc chập trùng nói. Giáo sư, người đừng quá lo lắng. Nhật Ánh lão sư đang đi làm giao dịch. Giao dịch, giao dịch cái gì? Giao dịch với ai? Ta cũng không quá hiểu rõ. Đại khái là một cái chúa tể thực thụ đi. Một cái mà chúng ta vĩnh viễn chỉ dám ngước đầu nhìn xem quyền năng của nó. Mạc Phàm cười cười, một bộ tỏ ra rất hào hứng trông chờ. Giáo sư Style không biết nhiều chuyện về triệu hoán vị diện như vậy. Nói thẳng thắn hơn, tại quân bài cấp bậc tầm mắt về triệu hoán vị diện. Toàn bộ nhân loại, bao quát giáo sư Style đều không có đủ vốn liếng hiểu nổi. Ong ong ong, từ trong bóng tối tràn lan trên thiên không. Đối chọi với thiên không thánh thành cùng phàm tiết thành hai tòa. Minh Nhạn cuối cùng quan chiến tình hình xong xuôi. Nó bắt đầu truyền giọng đi ra. Mạc Phàm, ngươi đã hết hai lần sử dụng hỗn độn chiêm tinh. Bây giờ có muốn nói gì chăng chối không? Toàn trường chấn động, bị hắc ám khí tức từ vô tận thiên nhai buông xuống làm cho rùng mình. Lại nghe thấy lời lẽ ngạo mạn phách lối của cái kia không thấy rõ hình thù bên trong minh giới đại môn. Nhất thời đều lâm vào trạng thái tăng cường chiến đấu. Hải yêu bên kia cũng là vậy. Vốn dĩ đang muốn cuốn hải xâm lang thiên không hai tòa thành. Giờ khắc này vậy mà bị Minh Nhạn hù dọa cho chấn trụ. Mạc Phàm nhìn xem Minh Nhạn ngạo mạn. Cảm nhận thấy khí tức của nó vậy mà không có thế giới ma pháp áp chế. Rốt cuộc hiểu ra chuyện gì? Đúng là ta có chút chủ quan. Trước đây còn cho rằng ngươi không cách nào dám giáng lâm xuống ma pháp vị diện. Suýt quên mất, Ly Loan là một cái phân thân của ngươi. Kim Điều ở Kim Tự Tháp Khu Phu cũng là một cái phân thân của ngươi. Ngươi đã sớm hàng ngàn năm nay sống ở ma pháp vị diện. Lấy được ma pháp vị diện công nhận sinh vật, có chỗ sinh tồn. Mạc Phàm cười khổ lắc đầu thừa nhận. Đúng là có chuyện như vậy. Minh Nhạn tuy vẫn bị ma pháp vị diện chế tài một ít, nhưng không đáng kể bao nhiêu. Thực lực của nó hoàn toàn đầy đủ cắt giảm buông xuống thế giới này. Thậm chí, hỗn độn chiêm tinh vốn là thuộc về thế giới ma pháp đồ vật. Này cũng là để cho Minh Nhạn một cái động cơ được vị diện ban cho đặc ân. Chiếp, ha ha ha ha ha ha. Mạc Phàm ơi là Mạc Phàm. Xem trọng ngươi cũng là một cái có chút tư duy người. Lại có thực lực, vậy ta với ngươi lại tuân thủ quy củ thế nào? Minh Nhạn cười to phát ra âm thanh gây kinh hãi từ phía trong minh giới chi môn. Con yêu quái này mấy ngày mà đã nói được tiếng người. Lại nói thành thạo như vậy. Mạc Phàm đột nhiên sửng sốt nghĩ thầm trong lòng. Mấy tháng trước, Minh Nhạn mỗi lần nói chuyện với hắn đều là chiếp chiếp. Mạc Phàm thật khó phải đuổi hình bắt chữ. Mượn nhờ kiên hồn xích điều thông dịch viên. Mấy tháng trôi qua, bây giờ Minh Nhạn đều đã biết gáy ra ngôn ngữ nhân loại. Mạc Phàm nói, quy củ thế nào? Quỳ xuống dập đầu ba cái. Sau đó ký linh hồn huyết ước làm nô lệ cho ta. Dạng này để ta hài lòng mà nói. Ngươi sẽ còn cơ hội nhìn thấy mặt trời. Minh Nhạn lập tức mang theo bề trên ngữ khí giáng xuống. Ở hư vô đảo thời điểm, Mạc Phàm lừa gạt nó bằng khế ước với hỗn độn chiêm tinh. Minh Nhạn tự nhiên là biết chỗ lợi hại của khế ước. Không thể tẩy trắng đơn giản được. Nó kỳ thật cũng rất thưởng thức năng lực Mạc Phàm. Nếu có thể đem về phục dụng, đây là tốt nhất. Mạc Phàm cười cười. Một bộ này thao tác này của Minh Nhạn cũng là để cho Mạc Phàm phục sát đất. Nhưng mà cái này cũng đã là cực hạn. Tính toán về tính toán. Mạc Phàm cùng với Nhật Ánh lão sư liên hợp toan tính. Căn bản đều tính trên đầu Minh Nhạn lẫn hải yêu tính xuống. Gào gào gào gào, ầm vang thiên địa, rung chuyển toàn bộ Thái Bình Dương. Thanh Long vạch phá không gian từ phía chân trời mà đến. Toàn bộ bầu trời đều bị thanh quang bao phủ. Dĩ nhiên, Thanh Long đứng tại Mạc Phàm bên người. Mà mọi người nhìn thấy cặp mắt của Thanh Long lúc này, đó rõ ràng là con ngươi của Thánh Đồ Đằng Thanh Long. Cũng không phải là tà ác ác long cuồng phẫn nào cả. Hào quang thiên thanh, phảng phất chiếu lên Mạc Phàm cái trán biểu tượng Thanh Long thủ hộ giả. Tiểu Nê Thu. Nhớ hay không lúc còn ngồi ở sông Hoàng Phố tại Ma Đô? Ta đã nói với ngươi phải bình tĩnh chờ đợi đến lúc này. Bây giờ cảm thấy thế nào? Mạc Phàm mở miệng nói rằng, gào gào gào gào, Thanh Long hướng về Minh Nhạn gầm lên một tiếng, bầy biện đi ra Đông Phương Chân Long thần uy, mà loại thần uy này, suýt chút dọa cho Hải Mị Yêu Hoàng Siren nhảy xuống nước trốn. Minh Nhạn đồng dạng nhìn xem to khủng bố Thanh Long, thái độ vậy mà vẫn khư khư lạnh nhạt. Hừ, ngươi cho rằng con nhãi này có tư cách ngăn cản ta sao? Mạc Phàm trợn mắt ngược lên, chỉ tay về phía bầu trời, ngữ điệu phi thường đắc ý nói, xin lỗi, Thanh Long không phải là đối thủ của ngươi, nó mới là. Viễn Hải Thần Môn mở ra, một cái hoàn mỹ long lanh ánh sáng giống như là thiên cung thánh đường rót xuống. Phốc phốc phốc phốc, cộc cộc cộc cộc đát. Đột nhiên, Minh Giới Đại Môn trong chốc lát đều bị cái ánh sáng này khóa chặt lại. Giam cầm trong một cái bàng bạc màu xanh kết giới. Kết giới sặc sỡ to lớn đến có thể bao phủ toàn bộ bầu trời Thái Bình Dương. Chung quanh có lít nha lít nhít hồ điệp phong ấn lại. Đó là từng con một từng thánh hữu hồ điệp. Chúng nó nho nhỏ xinh xắn mở ra cánh thời điểm. Kết thành đàn che kín Minh Giới Đại Môn của Minh Nhạn lại. Tại bầu trời Thái Bình Dương biến ảo thành thần diệu hồ thủy kết giới. Hoa văn thủy mạc vô cùng tinh tế trồng chất đan xen lẫn nhau. Đặc biệt tươi đẹp như vậy. Hắc ám cũng không còn cách nào xuyên thấu tầng kết giới này ra ngoài. Mọi người đứng ở thiên không ngẩng đầu lên. Nhìn chằm chằm càng cao hơn bầu trời. Vốn là trước đó Minh Nhạn thần uy để ai nấy đều sợ chết khiếp. Hiện tại bọn họ lần thứ nhất cảm giác được an bình thực sự. Là lực lượng thần hữu bảo hộ đủ để đem Minh Giới chấp pháp giả đế vương cường đại như vậy đều ngăn cách đi ra ngoài. Minh Nhạn thử nghiệm cựa quậy một chút. Nhưng Minh Giới Đại Môn đều không thể mở ra. Liền liền hắc ám chung quanh đều trong nháy mắt bị ánh sáng thiên cung kia tịnh hóa hoàn toàn. Đây chính là tuyệt đối khóa chặt, ngăn cản hắc ám buông xuống thế giới. Dưới chiến trường phía dưới, hồ điệp lít nha lít nhít, đếm mãi không hết. Bầu trời hải dương trong khoảnh khắc bị nho nhỏ tiểu hồ điệp lấp kín. Chúng nó giống như tinh linh bảo hộ nhân loại bên này. Bây giờ xung phong không sợ. Dùng thân thể chúng nó tạo ra hào quang. Nhìn thấy mỗi một đầu đế vương triệu hoán vị diện tiếp nhận hồ điệp ánh sáng. Tựa như được khoác lên một kiện thần trang siêu việt như vậy. Phảng phất tăng tới phòng ngự đế vương cấp độ. Liền ngay cả hải yêu đế vương đều không cách nào đả thương nổi một vị cao giai pháp sư trên chiến trường. Chưa dừng lại. Khi cái thứ đồ vật thần thánh tuyệt mỹ kia giáng lâm từ trong viễn hải thần đảo ra. Toàn bộ lãnh hải hải yêu giống như bị chấn trụ đồng dạng. Đột nhiên có một loại hải thần tín ngưỡng trồi lên ở trong lòng. Quang mang rút xuống. Giữa bầu trời toàn bộ bùng nổ ra ánh sáng hừng hực tám loại sắc thái của màu xanh. Nhưng những màu sắc này cuối cùng đều đan dệt thành những tia sáng như mảnh vải ấm áp quấn lấy thân thể Siren. Siren thế nhưng không đủ tốc độ để tránh né. Trong nháy mắt thân thể Siren hoàn toàn sụi lơ. Vô pháp khống chế được tình hình. Tất cả hải yêu, bao quát hải yêu đế vương chứng kiến một màn rung động này. Một trái tim hung hăng đều nhanh chóng nguội lạnh. Sủi bọt chiến ý. Mạc Phàm cũng là đứng tại cơn mưa ánh sáng âm áp này mà rung động. Hắn cầm trên tay thủy triều chi nhãn rốt cuộc bị hút ngược. Bay lên bầu trời. Thế nhưng hắn đều không có bận tâm giữ lại. Đây là giao dịch, thuận mua vừa bán. Dù sao đi nữa, giá cả này đều là hơi. Chỉ là, sau đó rất nhanh, hắn không quên thay đổi thái độ của mình. Mạc Phàm sau đó nhìn qua phía Minh Giới chi môn của Minh Nhạn. Mở miệng chào phúng, quên nói với ngươi, đến địa bàn của ta, giới thiệu cho ngươi, lão sư của ta mới là nhân vật chính. Kỳ thật, Mạc Phàm đã sớm dự đoán được tình huống này. Thần Mộc Tỉnh không có bịa chuyện, tiền kiếp mà Mạc Phàm thất bại kia, hải yêu bên này cũng là cùng một đáp án tương tự. Hắn không cần phối hợp Nhật Ánh. Hắn dư sức biết Nhật Ánh sẽ có một cái át chủ bài thì mới hoàn toàn tận diệt Hải Yêu. Dù có thay đổi một vài biến cố nho nhỏ, nhưng kết quả vẫn như không thay đổi được. Mà Mạc Phàm bây giờ đã hiểu rõ tiền kiếp như thế nào nhân loại chiến thắng chung cuộc. Bây giờ phảng phất đã có đáp án. Hải Yêu hạo kiếp, ngay từ đầu người đi giải quyết cố sự này đã không phải Mạc Phàm, mà chính là lão sư của hắn. Ngũ Châu duy nhất một quân bài, Tứ Hải duy nhất một đại địch, Chấn Thế Thương Vương, Đông Dương Nhật Ánh, tiền kiếp ai là nhân vật chính? Vậy thì bây giờ tiếp tục, Mạc Phàm sẽ rất vui lòng lùi về sau làm một cái người chứng kiến thời khắc lịch sử, để thưởng thức. Hắn bất quá là dựa vào thần mộc tình tiên chi để tính xa. Muốn mượn cái cách Nhật Ánh chiến thắng để bỏ đá xuống giếng. Sẵn tiện kết thúc ân oán một lần với Minh Nhạn. Minh Nhạn cả người run lẩy bẩy. Hầu như chưa từng nghĩ tới trường hợp này. Triệu hoán vị diện một trong 7 vị thần minh tối cường nhất. Tuyệt Hải Hoàng Điệp, nửa bước, không phải. Đã có thể coi là dí sát vách cảnh giới đế hoàng rồi. Giáo sư Style ấp a ấp úng nói ra. Mạc Phàm cũng không có nghĩ tới. Vị chúa tể mà lão sư Nhật Ánh đi giao dịch cùng mình lại chính là Tuyệt Hải Hoàng Điệp. Bất quá, như thế này càng để cho Mạc Phàm rung động hơn nhiều lắm. Lần thứ 2 nhìn thấy Tuyệt Hải Hoàng Điệp bộ dáng. Hắn so với trước đây tự nhiên cũng có đánh giá chính xác hơn. Quá mạnh, quá thần thánh, để cho người ta muốn tín ngưỡng cảm giác liền chính là cái tồn tại này. Vị hải thần này, chắc chắn là cái tồn tại mạnh nhất hắn từng gặp trong đời. Ít nhất là cho tới bây giờ. Trên thiên không, đó là học sinh của ngươi sao? Hải thần Viễn Hải thần đào hỏi. Nhật Ánh đứng bên cạnh Lam thần Thủy Tinh, đồng thời cũng đứng ở trên lưng hải thần, cười khổ đáp lại. Ân, không kém bao nhiêu đâu. Ta từng gặp hắn một lần cách đây nhiều năm. Hắn cũng là gan lớn. Dám lấy du hồn phương thức tiến vào Viễn Hải thần đảo đánh quét đế vương. Hải thần cợt nhã nói. Ha ha ha, Nhật Ánh cười một chốc nữa. Đổi sang cái khác chủ đề. Lại nói, ngươi thực sự không cần cầm lấy thủy triều chi nhãn sao? Tuyệt Hải Hoàng Điệp đáp lại. Không cần, quá xấu xí, thuộc tính càng không phù hợp, đồng nhân đấu la, trảm vũ hồn điện, diệt hạo thiên tông, đánh bom hải thần đảo, xiên đường tam, chém đầu thất quái đây, cách chương.